tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 18, Góc Chuyện Audio.com. Edit, Rina, Beta, Quỳnh Ngô, Bạch Thanh Tuyền nặn ra một nụ cười. Tuy thời tiết không lạnh, nhưng hắn lại dùng mình. Hôm nay Thẩm Kim Đài thực sự đã được tái sinh rồi. Quá khác thường, Thanh Tuyền, hắn sợ đến phát khóc mất. Vài tháng ở chung với Thẩm Kim Đài trong nhóm giới hạn. Thẩm Kim Đài chưa từng thân mật gọi hắn như vậy. Không phải AAA thì cũng là trực tiếp kêu thẳng bài Thanh Tuyền. Gọi không kèm họ như vậy. Cũng chỉ có mấy ngày gần đây. Tại sao cậu ta lại bất thường như vậy? Cậu ta là một người xấu. Không phải là cậu ta đã thật sự biết chuyện hắn dùng clone ẩn núp đó chứ? Làm vậy là để cố tình trêu cợt hắn sao? Nếu không thì không giải thích được hành vi bất thường của Thẩm Kim Đài. Bạch Thanh Tuyền lâm vào một cuộc khủng hoảng lớn. Nhưng hắn cũng có kỹ năng diễn xuất. Nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt vân đạm phong khinh. Hôm nay ăn mặc thật là đẹp trai. Rất có phong cách của người kinh doanh nha. Vân đạm phong kinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản. Hôm nay Thẩm Kim Đài mặc một chiếc áo đơn sắc nhẹ nhàng. Trông có vẻ chững chạc hơn tuổi. Thẩm Kim Đài vẫn còn đắm chìm trong sự khiếp sợ bởi cái phần thưởng đôi môi đỏ. Không muốn tương tác với Bạch Thanh Tuyền nữa. Qua loa chiếu lệ đôi câu. Xoay người đi vào phòng vệ sinh. Tiểu ái, cậu gào thét trong lòng. Tiểu ái đây, đã không còn có thể đánh giá theo số. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là tăng lên rất nhiều sao? Thân chủ thân ái, ngài biết đấy. Cho dù Bạch Nguyệt Quang đã từng là đối thủ một mất một còn của ngài, hắn không chỉ không có tình yêu với ngài, mà còn vô cùng chán ghét ngài. Chẳng qua là do hắn tự biết kiềm chế bản thân, cho nên bề ngoài hắn mới tương đối lịch sự. Vừa rồi phát hiện giá trị chán ghét của hắn với ngài đã tụt xuống theo đường thẳng. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm của chúng tôi, loại thay đổi hình vách đá này chỉ là tạm thời. Giai đoạn sau sẽ phục hồi lại như cũ, cho nên bây giờ giá trị nhiệm vụ tính toán không được tốt lắm. Cứ coi như là độ hảo cảm đang tốt đi, hệ thống phần thưởng này thực sự không phụ thuộc vào mày sao? Thân ái, tiểu ái chỉ là một nhân viên bình thường, không có quá nhiều sức mạnh. Nếu tiểu ái có thể tự làm chủ, tiểu ái chắc chắn sẽ biến ngài thành người sở hữu sắc đẹp vô song. Thẩm Kim Đài đến phòng tắm, đi thẳng tới trước gương, màu môi của cậu thực sự đã thay đổi, màu môi ban đầu của cậu có hơi xỉn màu, thậm chí còn ảnh hưởng đến nước da một chút, hôm nay nó đã hồng hào hơn rất nhiều rồi, nhưng cũng không đạt đến điểm mà tiểu ái đã nói, vẻ mặt đẹp đến nỗi lọc được cả gương, thân mến, đừng lo lắng, sự thay đổi màu môi là phải dần dần. Nếu nó trở nên quá đỏ cùng một lúc thì những người khác sẽ chỉ nghĩ ngài đã dùng son môi. Những lời này ngược lại nhắc Thẩm Kim Đài. Vậy tương lai nếu tôi thay đổi tỷ lệ hình thể hoặc ngày càng trở nên đẹp hơn? Như vậy có đáng nghi không? Thân chủ, ngài có thể yên tâm. Vô duyên vô cớ trở nên đẹp hơn. Lại không thể tìm ra bằng chứng về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Loại hoài nghi này cũng chỉ là hoài nghi thôi. Không tổn thương được ngài đâu. Nổi tiếng có thể nuôi dưỡng con người mà. Minh tinh gặp may, ngày càng trở nên đẹp hơn vốn là một chuyện rất bình thường. Đây là sự thật, ngôi sao càng nổi càng đẹp. Không biết có phải là do càng nổi nên tạo hình ngày một cao cấp lên hay là gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái. Tóm lại là một khi minh tinh gặp may, cơ bản sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Sống trong hàng ngàn tình yêu của fan hâm mộ. Đắm mình dưới ánh hào quang nổi tiếng, muốn không đẹp cũng khó, cậu cũng rất cởi mở, cậu chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của mình, không quản xem dân mạng nói gì, chỉ cần đủ đẹp là được, như vậy là có thể được hoan nghênh rồi. Thẩm Kim Đài bật vòi nước, làm ướt ngón tay, sau đó lau môi một cái, đôi môi mềm mại dịu dàng, cả người trông cũng khỏe mạnh hơn. Thẩm Kim Đài cảm thấy cuối cùng cũng có ngày cậu có thể tự hào về bản thân mình. Buổi đọc thử cuối cùng này, Bạch Thanh Tuyền ăn rất nhiều ốc vít, quá mệt sao, Quách Thụy có chút không hài lòng nói. Tôi có nên nói với Tổng Giám Đốc Diêm để công ty sắp xếp công việc ít hơn cho cậu không? công việc đã hoàn thành xong hết rồi. Công việc còn lại cũng chỉ có tiến tổ. Sắc mặt của Bạch Thanh Tuyền ửng đỏ lên, hơi ngượng, Dương Lý Chi nói, vẻ mặt của cậu trông rất kém, vành mắt thâm đen hết rồi, độ xinh đẹp cũng bị giảm đi rất nhiều. Bạch Thanh Tuyền vừa liếc Thẩm Kim Đài liền cảm thấy Thẩm Kim Đài hôm nay đặc biệt rạng rỡ. Người này dường như đã có sẵn một sự tự tin từ trong xương tủy. Cũng không biết sự tự tin ấy đến từ đâu. Người rời khỏi vòng tròn lâu rồi quay trở lại. Dù trang điểm có tinh tế đến đâu thì cũng đều có một loại già nua. Nhưng Thẩm Kim Đài thì không vậy. Mặc dù không khoe khoang diễm lệ như trước, nhưng cậu ta lại có nhiều hơn một phần ung dung an tĩnh. Khi ngồi chỗ đó, sống lưng thẳng tắp, nhìn qua rất có khí chất, hắn thực sự không ngờ sẽ có một ngày nào đó, mình có thể thấy từ khí chất trên người Thẩm Kim Đài. Sắp tới sẽ phải tổ chức một họp báo khai máy. Năm nào cũng sẽ có vài bộ phim to lớn như vậy. Họp báo khai máy cũng cử hành rất hoành tráng. Giờ nghỉ trưa, Thẩm Kim Đài thấy rất nhiều diễn viên đang liên lạc với thương hiệu thời trang. Khi một ngôi sao tham gia một sự kiện, quần áo lễ phục cũng chỉ có thể mặc một lần. Bộ rẻ nhất cũng phải hơn hàng chục nghìn NDT. Nếu là minh tinh cao cấp, lễ phục có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu. Cho dù là ngôi sao có bao nhiêu tiền đi nữa, cũng không thể cứ dự sự kiện nào là mua một bộ. Cho nên mượn lễ phục chính là chuyện rất bình thường. Địa vị trong giới lúc này mới nổi lên. Dương Lý Chi là ngôi sao hạng nhất, muốn mặc gì liền mặc đó. Rất nhiều thương hiệu tranh nhau muốn hợp tác với cô. Lễ phục của cô được giao tới bằng đường hàng không? Nhân viên Valentino tự mình tới giao lễ phục mới nhất mùa này. Hiện cô đang bận rộn chọn trang sức của hãng Tiffany. Tiffany, M. Co. là thương hiệu trang sức cao cấp có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Tiffany kinh doanh trang sức, đồ bạc, đồ sứ, pha lê, nước hoa, đồng hồ, phụ kiện thời trang, đồ da. Sản phẩm tiêu biểu của công ty là các loại trang sức kim cương. Không sai, cô cũng là đại sứ thương hiệu của thương hiệu trang sức xa xỉ hàng đầu thế giới. Tiffany, các ngôi sao hạng 2, nếu không có cách nào khác thì cũng chỉ có thể mặc quần áo của mùa trước. Ví dụ như nữ 2 của đoàn họ, cô ta đã đặt một chiếc váy mà Dior ra mắt từ năm ngoái. Nhưng quần áo trái mùa không phải ai cũng có thể mặc được. Ngôi sao quá nhỏ, thương hiệu căn bản sẽ không để ý tới. Bởi vì họ sợ bị hạ cấp, vậy nên làm gì bây giờ? Thuê một studio, đúng vậy, có cầu ắt có cung. Những người có thể hợp tác trực tiếp với các thương hiệu lớn đều là những ngôi sao lớn. Tầng dưới của kim tự tháp luôn có nhiều người nhất. Đối với nhu cầu ăn mặc của những ngôi sao này sẽ có một studio mua lại những bản thiết kế của các thương hiệu lớn. Chủ yếu cho các ngôi sao hạng 3. Hạng tư thuê, một món lễ phục, người mặc tôi ướm, cơ hội đụng hàng rất cao. Nhưng ngay cả khi những ngôi sao nhỏ đụng hàng, cũng ít ai chú ý. Ngôi sao nhỏ buồn thối ruột, đàn ông tham dự sự kiện nhìn chung đều là vest, phong cách tương tự nhau. Nhưng những ngôi sao nam được chú trọng đặc biệt cũng phải chú ý không bao giờ mặc một bộ lễ phục hai lần. Đãi ngộ tốt nhất đoàn phim là Bạch Thanh Tuyền. Là một diễn viên trẻ nổi tiếng, Bạch Thanh Tuyền không thiếu quần áo. Tất cả các thương hiệu đều chọn hắn, nhưng hắn luôn mặc Burberry khi tham dự các sự kiện hoặc chụp bìa tạp chí. Burberry là một hãng thời trang sang trọng của Anh, phân phối quần áo thể thao độc đáo sang trọng, phụ kiện thời trang, nước hoa, kính mát, và mỹ phẩm. Họa tiết hình sọc vuông đặc trưng của hãng thời trang này đã trở thành một trong những thương hiệu sao chép rộng rãi nhất. Bởi vì hắn là người phát ngôn của Burberry. Không, Burberry đã tạo ra một thiết kế riêng cho hắn. Đang liên lạc với anh Huy, Thẩm Kim Đài ngồi bên cạnh nghe. Thật là hâm mộ muốn chết. Cậu chưa có đãi ngộ như vậy đâu. Có phải quần áo em sẽ mặc trong buổi họp báo đã được sắp xếp trước chưa? Vẫn đang liên lạc, Lý Mỹ Lan nói, sắc mặt trông hơi ngượng, là ngôi sao hàng đầu giới trẻ, luôn luôn dẫn đầu xu hướng. Khi Thẩm Kim Đài vừa bước vào vòng tròn, đã có 3 hãng thương hiệu quần áo hàng đầu chạy đến tìm. Burberry của Bạch Thanh Tuyền bây giờ vốn là của cậu, chẳng qua Thẩm Kim Đài tự mình tìm chết, có rất nhiều phát ngôn gây sốc, rồi cả sự kiện bông hoa, thậm chí còn khiến hình tượng bản thân rơi thẳng xuống đáy. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, tất cả các hợp đồng đều đã bị chấm dứt, Thẩm Kim Đài có quá nhiều tin xấu, bây giờ muốn xuất hiện công khai trở lại, tất cả đơn đặt hàng đều mất, thậm chí cả các thương nhân nhỏ cũng bỏ rơi hắn, bây giờ im lặng 2 năm, vòng công nghiệp giải trí vốn đã quên cậu từ lâu, không có thương hiệu lớn nào sẵn sàng cho cậu mượn, Thẩm Kim Đài nhận ra sự bối rối của Lý Mỹ Lan nói. Nếu thực sự không thể thì chỉ cần thuê một bộ thôi. Lý Mỹ Lan nói, chị sẽ liên lạc lại một chút, ngành giải trí là một vòng tròn, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ như đánh giấm một cái. Ai cũng biết, chuyện cho thuê quần áo cũng đơn giản thôi, chẳng qua để bị truyền ra ngoài thì đó sẽ là một chuyện cười. Đây chính là sự khó xử của những ngôi sao từng rất nổi tiếng. Cao không được, thấp cũng không xong, Bạch Thanh Tuyền ngồi trên ghế, mím môi nhẹ nhàng, do dự không biết có nên nói lời nào với Thẩm Kim Đài để thăm dò thực tế hay không. Vừa đứng dậy đã thấy Lưu Huy đặt mông xuống ngồi cạnh. Lưu Huy không thể đoạt vai, nhưng hắn cũng không cam lòng. Cuối cùng thảo luận một chút, hắn đảm nhận vai nam số 4. Nam số 4, cũng là một hoạn quan nhỏ, thuộc đám người hầu của Lý Tự. Đây là một nhân vật tương đối phù hợp với thị hiếu đại chúng. Hắn chính là người thuộc phe nam chính, lương thiện yếu đuối, không ưa nổi những hành động của nhân vật phản diện Lý Tự. Bí mật truyền tin cho vai chính. Cuối cùng, hắn bị Lý Tự phát hiện, kết cục rất là đau khổ, còn chốt ý càng thảm càng khiến người khác phải thương xót. Chẳng qua vai diễn này không phù hợp với ngoại hình của Lưu Huy. Hắn và Thẩm Kim Đài ngồi với nhau, hiển nhiên là để xem ai phù hợp đóng vai hoạn quan xinh đẹp hơn. Còn chưa chúc mừng anh nhé, Lưu Huy nói, giữ được nhân vật này. Thẩm Kim Đài thấy người tới có mục đích không tốt, cũng chỉ khách sáo cười một chút. Lưu Huy lạnh lùng nhìn cậu, nói, tôi vừa đi đặt tạo hình, còn nói chuyện với trợ lý đạo diễn. Cậu có muốn bảo họ làm tôi trông xấu hơn không? Nếu không sao thái tử lại muốn làm cậu mà không làm tôi? Thật vô lý, Thẩm Kim Đài mỉm cười. Tôi đã đi xem cậu chụp ảnh tạo hình rồi. Rất tốt, cậu tạo dáng rất đẹp. Lên ống kính sẽ rất tuyệt vời. Lưu Huy thay đổi sắc mặt. Đây là châm chọc hắn không ăn ảnh sao? Lập tức chọc vào chỗ đau của hắn. Lưu Huy rất xinh đẹp. Thực tế chắc chắn là một đại mỹ nhân diễm lệ, nhưng gương mặt hơi lớn, đặc biệt không ăn ảnh, lên mặt chẳng khác gì sinh viên năm nhất, cho nên dâu quay nón luôn thổi tiền vào mấy bộ phim. Từ 20 đến 25, trong 5 năm cũng đóng một vài nam một, tiếc là toàn bị flop, bây giờ hắn chỉ có thể đóng vai phụ trong một vài bộ phim lớn. Lưu Huy nhướng mày liền nghe thấy có ai đó gọi mình trước cửa. Người đó bước vào và nói, đợi em lâu rồi, có ăn cơm không? Phép lịch sự cơ bản dâu quai nón vẫn còn phải có. Hắn lịch sự chào hỏi mọi người trong phòng, khi hắn chuẩn bị rời đi bỗng chợt nhìn thoáng qua Thẩm Kim Đài đang thò đầu ra lấy ly nước đối diện hắn. Khẽ cúi người, đồng tính mà, hơn nữa đây lại là dạng mông vểnh tương đối được ưa thích. Vừa chú ý một cái liền nhìn nhiều hơn. Đừng tưởng mặc quần áo vào là không dễ thấy, chỉ có những một có kinh nghiệm như hắn mới biết cái mông này là cực phẩm đến mức nào. Độ dày, độ khít và bề ngoài đều là cực phẩm, Lưu Huy theo con mắt của hắn nhìn một cái, ác độc bấm vào cánh tay dâu quai nón một cái, dâu quai nón mỉm cười, ôm Lưu Huy ra cửa, thấp giọng nói, cái mông nhỏ này, cút đi, Lưu Huy véo hắn. Quay đầu hung tợn nhìn Thẩm Kim Đài một cái. Lưu Huy này, dường như không dễ sống chung. Tuy nhiên Thẩm Kim Đài không sợ loại người này. Loại người biểu hiện tâm trạng lên mặt như vậy. So với đám người tiểu nhân chỉ biết ngấm ngầm xúi dục rõ ràng ngu hơn nhiều. Cũng dễ đối phó hơn. Loại người như vậy mới là bề ngoài cười híp mắt. sau lưng thì vụng trộm nói xấu. Đột nhiên cậu phát hiện có ai đó đang ngồi cạnh mình. Quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Thanh Tuyền đang ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong, mỉm cười dịu dàng nói. Kim Đài, Hy đã dề, cảm ơn bạn Quỳnh Ngô vì đã giúp chúng mình beta chương 18 nha. LT, 3 cách chương.